Cố tình chờ mong thời Kinh Kinh. Chương 55, yên lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn phòng lặng như tờ, Lâm Yên tựa vào đầu giường, cửa kính sát đất rộng mở, đối diện thẳng với giường cô thấy Mẫn Hành Châu đang dựa vào lan can ban công hút thuốc, dường như đang gọi điện cho ai đó. Cô chẳng còn hơi sức đâu mà suy nghĩ lung tung, không biết đã trôi qua bao lâu, một nữ y tá bước vào thay chai dịch truyền, hỏi han. Cô thấy thế nào rồi? Lâm Yên chẳng có cảm giác dịu đi, cả người như đang bị thiêu đốt. Vẫn thế thôi, không có thuốc nào khác à? Nữ y tá nhìn gương mặt cô đẫm mồ hôi, nói sẽ kê thêm thuốc, rồi xoay người rời đi. Lâm Yên bắt đầu nghi ngờ có người lén lút bỏ thêm thuốc vào dịch truyền. Thân thể tuy không còn ngứa, nhưng nóng hầm hập, cảm giác khát khao mãnh liệt, không thể kiểm soát. 10 phút sau, Mẫn Hành Châu gọi điện xong, dập tắt điếu thuốc, quăng điện thoại lên ghế sofa, rồi bước vào phòng tắm. Sau đó lại ra ngoài, đi đến phòng thay đồ. Trước đây mỗi lần anh tắm đều là Lâm Yên chuẩn bị sẵn áo choàng, chu đáo đến mức khiến người ta xót lòng. Giờ thì cô nằm bất động trên giường, ánh mắt nhìn về phía anh, còn có tâm trạng mỉm cười trêu chọc. Mẫn Hành Châu khẽ cười, bước về phía cô, một tay cởi nút cổ áo, tay còn lại vòng qua eo cô, cúi người xuống, cơ bắp rắn giỏi nặng nề áp lên người Lâm Yên. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng khàn khàn nặng nề. Đỡ hơn chưa? Câu nói này như mồi lửa, khiến cả người Lâm Yên hoàn toàn bốc cháy. Hương nước hoa trên người anh chậm rãi len vào khứu giác cô, mùi gỗ trầm ấm, đầy nguy hiểm. Cộng thêm hormone nam tính tự nhiên như muốn thiêu đốt cả lý trí, xâm nhập tận sâu tâm can. Cổ họng Lâm Yên nghẹn lại, không dám cử động. Cô không chịu nổi sự trêu chọc như vậy từ Mẫn Hành Châu. Nếu là người đàn ông khác thì còn có thể cắn răng chịu đựng, nhưng với anh thì không. Ánh mắt, khí chất, hơi thở, mọi thứ đều quá đỗi hấp dẫn. Cả cơ thể cô như con thú bị giam cầm, muốn liều mạng phá tan xiềng xích đầy máu thịt. Nhưng cô không phá nổi, cũng chẳng ai đến mở khóa thả cô ra. Cơ thể Lâm Yên thực sự không chống đỡ nổi nữa, nhất là khi bị Mẫn Hành Châu giày vò thế này. Cái con người này đúng là, lúc cô sợ Kim Tiêm gọi anh thì không thấy đâu, giờ lại rành rẽ tới giày vò cô. Cô nói giọng khàn khàn, đừng lại gần nữa, em sẽ phát điên mất. Mẫn Hành Châu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn chai dịch truyền gluco. Lâm Yên khẽ đẩy ngực anh, em muốn vào nhà vệ sinh. Mẫn Hành Châu bấm chuông gọi quản gia, nữ giúp việc nhanh chóng chạy đến, đỡ Lâm Yên vào phòng tắm. Rầm, cửa đóng lại, bên trong vang lên tiếng nước xối xả. 20 phút vẫn chưa thấy ra, Mẫn Hành Châu thấy nữ giúp việc đi ra với mấy vỏ thuốc và bông gạc dính máu. Anh đẩy cửa, tiếng khóa gãy, cạch, một cái, chính cái tiếng không hề cố ý ấy lại như một sự cấm kỵ bị phá vỡ, khiến một dây thần kinh nào đó trong Lâm Yên như bị kéo đứt, cả tâm trí hỗn loạn. Cửa mở ra, Mẫn Hành Châu nhìn thấy cô đang đứng dưới vòi sen nước lạnh, đối mắt vài giây. Làn da cô, lớp quần áo ướt dính sát cơ thể đều như đang dụ dỗ anh. Cô vươn tay kéo dây lưng quần âu của anh lại gần, nhón chân, hôn anh mãnh liệt. Cách cô quyến rũ, rất đỗi khao khát, nhưng đặc biệt ở chỗ, sự khao khát đó chỉ dành riêng cho người đàn ông đang sở hữu cô, không bộc lộ ra ngoài, nhưng đủ khiến người ta không thể lùi bước. Nước ào ào chốt xuống, Mẫn Hành Châu cúi đầu, ép cô vào tấm kính, cắn mạnh lên môi cô. Anh nắm tay cô đặt lên thắt lưng mình, hơi thở pha mùi thuốc lá quyện lấy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháo ra, dường như, dù có yêu hay không, Mẫn Hành Châu vẫn như vậy. Cô THDC, thắt lưng quần anh qua cứng, cô mới động được vài cái thì đã bị anh đè lên kính, 10 ngón tay đan chặt lấy nhau. Ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt cô nhìn anh như ánh nến chao đảo giữa gió. Quá rõ ràng. Sẽ không còn là mập mờ nếu cô quá tỉnh táo. Bác sĩ Dương, từ lâu đã biết điều rút lui. Trợ lý từ nhìn thấy nữ giúp việc cẩn thận bỏ chai dịch truyền vào túi rác y tế. Cũng không vội rời đi mà vào bếp nấu bữa đêm. Anh mang đĩa cơm chiên ra sân sau, ngồi trên bậc thềm. Điện thoại đổ chuông, là Mẫn lão phu nhân gọi đến. Cô ấy sao rồi? Không sao chứ? Trợ lý từ đáp, không sao cả. Lão phu nhân hỏi tiếp, việc sắp xếp xong chưa? Trợ lý từ đáp, vâng, theo ý bà, những gì tiêm cho phu nhân toàn là dưỡng chất thôi, dù sao cũng không khá hơn được. Bác sĩ Dương nói nếu kéo dài thời gian, dù có cá tính đến mấy cũng sẽ mơ màng. Giọng lão phu nhân mang theo đôi chút cảm khái, nhà họ Lâm lần này coi như đã giúp ta một việc lớn, dù rằng đúng là không quang minh chính đại. Trợ lý Từ vừa dưng dưng vừa ăn cơm, nếu phu nhân biết được, sau này chắc sẽ không mời tôi đi ăn nữa, cũng sẽ không đưa vé xem phim cho tôi đâu. Lão phu nhân trách nhẹ, cậu không hiểu đâu, nếu nó mà chạy mất, chúng ta biết đi đâu tìm lại. Ta không đời nào chấp nhận Doãn Huyền bước chân vào nhà này. Trợ lý Từ thấy cơm chiên trong tay thơm nức mũi, bèn ăn thêm mấy muỗng nữa. Lão phu nhân nói, cậu cứ theo dõi sát sao, nghỉ phép tôi sắp xếp cho cậu đi xem mắt, được không? Cuộc gọi kết thúc, đêm đó, trợ lý Từ sang tòa nhà bên cạnh ngủ canh, vẫn không quên nuốt trọn 3 phần cơm chiên với nước mắt lưng tròng. Cơm nhà sếp nấu đúng là ngon thật. Sáng hôm sau, anh thấy tổng tài mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm, không cần nghĩ cũng biết vừa mới tắm xong. Trợ lý Từ lập tức đi theo, chờ tổng tài lau khô tóc, trợ lý Từ đưa qua chiếc máy tính bảng. Lão gia đang tổ chức họp báo, Mẫn Hành Châu vuốt mở màn hình, trong video là vài vị trưởng bối nhà họ Mẫn, Mẫn Bá Hùng chống gậy ngồi ở vị trí trung tâm, đối diện vô số ống kính máy quay, nụ cười vô cùng hòa nhã. Hôm qua, chắc mọi người đều có nhiều thắc mắc về chuyện của Lâm Yên. Là trưởng bối, tôi cảm thấy cần thiết phải lên tiếng. Lâm Yên là con dâu nhà họ Mẫn chúng tôi, là vợ của Hành Châu. Chỉ là vì đây là việc riêng gia đình nên chúng tôi không công khai. Nhà họ Mẫn rất hài lòng với cô Lâm Yên. Còn về những tin đồn trên mạng, tôi hoàn toàn không tin. Vị tiên sinh họ Dịch kia là bạn cũ của Hành Châu. Tiểu Yên vì sức khỏe không tốt nên cậu ấy mới nhiệt tình giúp đỡ. Hy vọng mọi người đừng suy diễn gây hiểu lầm. Một phóng viên hỏi, xin hỏi lão gia, cô Lâm Yên và Mẫn tiên sinh kết hôn từ khi nào? Lão gia nói rõ từng chi tiết. Cách đây 14 tháng 19 ngày, mời xem màn hình trình chiếu. Trên màn hình lớn là đoạn video đám cưới theo phong cách truyền thống Trung Hoa. Có thể thấy rõ đôi nam nữ quỳ gối trên đệm mềm dâng trà cho trưởng bối. Cả khán phòng đồng loạt, ồ, lên, sau đó im bặt để theo dõi kỹ hơn. Ngọt ngào hay không thì chưa rõ, nhưng rõ ràng là long trọng, đẹp đẽ, trai tài gái sắc. Một người là người nắm quyền trong giới tài phiệt, một người là minh tinh từng dính đầy xì căng đan trong giới giải trí. Phóng viên hỏi tiếp, nhà họ Lâm vốn có tiếng xấu, vì sao nhà họ Mẫn lại chấp nhận liên hôn? Là vì lợi ích hay vì tình yêu? Ngài có từng cảm thấy cô Lâm Yên không xứng bước vào cửa nhà họ Mẫn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia điềm tĩnh, nụ cười không đổi. Nó là con gái của Lâm Văn Kỳ, cậu nói xem. Có xứng không? Phóng viên vẫn sắc sảo, câu hỏi như mang lưỡi dao. Vậy còn những bức ảnh ám muội giữa Lâm Yên và Dịch Lợi Khuynh thì sao? Có thể hiểu là nhà họ Mẫn cố tình dựng chuyện để che giấu xì căng đan không? Khí thế của lão gia đủ mạnh, không bị lay động. Tiếp tục xem màn hình chiếu đoạn đầu là cả đoàn phim đang ở khu trượt tuyết. Đoạn tiếp theo là camera giám sát khách sạn, nơi Dịch Lợi Khuynh và Lâm Yên ở hoàn toàn không liên quan nhau. Dịch Lợi Khuynh chỉ đơn giản đến tìm nam chính Tạ An. Hơn nữa, Dịch Lợi Khuynh là biên kịch của phim, việc xuất hiện là điều hoàn toàn hợp lý, hình ảnh chân thực, không có kẽ hở để phản bác. Nhưng có tin đồn Doãn Huyền là, phóng viên kia còn chưa kịp dứt câu, lão gia đã đặt mic xuống, đứng dậy, cúi người cười lịch sự, rồi rời khỏi hội trường. Màn hình chuyển sang phần phát biểu của các trưởng bối trong nhà. Hầu hết đều là những người có tiếng tăm trong giới kinh doanh lẫn xã hội, ai nấy đều lần lượt đứng ra, nhẹ nhàng mà dứt khoát, xoay chuyển cục diện. Nhà họ vẫn không quan tâm đến dư luận, những người ngoài như họ còn bàn gì nữa? Tin gì nữa? Chỉ là, không ai hay biết, trong tất cả những lời lão gia nói, có một câu là dối trá. Mẫn Hành Châu và Dịch Lợi Khuynh hoàn toàn không phải bạn bè. Cách chương.